Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 610, chương 591, Viễn Trinh. Sáu vị kỵ sĩ hạ xuống với các cái quốc gia chứ danh thành phố tin tức này không chỉ là hoàn toàn nổ Thánh Linh diễn đàn, còn hoàn toàn nổ cả thế giới tân văn cùng dư luận. Trong nháy mắt cái gì ngoại tinh nhân xâm phạm. Truyền thuyết đều là thật, đủ loại tin tức bay đầy trời. Các nước cũng tiến vào đủ loại bất đồng tình trạng báo động. Chẳng qua là những tin tức này đều cùng đứng ở sư tâm thành trên quảng trường các nhà chơi không liên quan, bọn họ ngoại trừ đắm chìm đang khiếp sợ tâm tình bên trong sau khi. Còn có một loại khó mà hình dung cảm giác hưng phấn ở lan tràn. Ta cũng biết mây nữ vương là thật. Không phải là mảnh giấy nhân, giấc mộng của ta thực hiện, ta lão bà có thể tới trong thật tế đi rồi, có phải hay không Phù Nhã Ly cũng có thể đi trong thật tế à? Đây là ở vào cuồng hoan trong không khí các nhà chơi nội tâm ý tưởng chân thật. Về phần một tiểu bộ phân người chơi chính là sâu đậm lo âu. Viêm Tẫn Long chỗ kinh khủng cũng không phải là ít người chơi đều thể nghiệm qua. Viêm Tẫn Long chạy tới trong thật tế đi, còn tới thực tế Thượng Thành đi, nguy hiểm nhất là Thượng Thành Giang Thác. Vạn nhất Viêm Tẫn Long ở Thượng Thành Giang Thác tới một lần Viêm Bảo nói như vậy sẽ chết bao nhiêu người, những thứ này tương đối lý trí các nhà chơi căn bản là không có cách tưởng tượng. Vì vậy tiền tuyến phóng viên lấy những thứ này người chơi làm đại biểu, hỏi ra bọn họ lo lắng nhất sự tình. Mây bệ hạ, ngài sai phái những thứ kia kỵ sĩ sở lãnh đạo các sinh vật đến thế giới hiện thật trong không khỏi. Quá nguy hiểm, xin hỏi ngài làm như vậy ý đồ là cái gì? Chỉ là muốn cho Thánh Linh Môn biết rõ chúng ta là chân thật tồn tại. Cái thế giới này là chân thật thôi. Mây nữ vương thanh âm vững vàng vang vọng ở mỗi một vị thánh linh bên tai, các ngươi đều là của ta anh hùng. Ta đối với các ngươi vốn là thế giới cũng không có ác ý gì. Chúng ta bây giờ là đồng minh không phải sao? Vậy ngài làm như vậy nguyên nhân cụ thể, nguyên nhân là các vị thánh linh môn thật ra thì đã cảm thấy, mây nữ vương rốt cuộc nghênh đón lần này thẳng thắn bên trong mấu chốt nhất bộ phận, nếu như ta là chân thực tồn tại, cái thế giới này cũng là chân thực tồn tại. Như vậy thánh linh chúng địch nhân cùng bọn quái vật khẳng định cũng là chân thực tồn tại. Một câu nói này khiến phía dưới ở vào cuồng hoan trong không khí các nhà chơi trong nháy mắt tỉnh táo không ít. Đúng vậy, chính mình lão bà không phải là mảnh giấy nhân, như vậy kia chút nguy hiểm quái vật cũng không giống nhau, không phải là mảnh giấy nhân. Những quái vật kia hư không trùng tộc Yên Diệt quân đoàn bọn họ giống nhau có năng lực đến trên thực tế đi. Mây nữ vương lời nói giống là một loại cực kỳ nhỏ khủng hoảng virus, bắt đầu ở đám player trong cơ thể lan tràn. Không chỉ là đám player thể, bao gồm vân người chơi, còn có bị sáu kỵ sĩ hạ xuống hấp dẫn đến xem mây nữ vương truyền trực tiếp các khán giả đều dính vào một loại hoảng sợ tâm tình. Thậm chí một ít quốc gia lập tức bắt đầu hỏi thăm tới rồi, Yên Diệt quân đoàn là vật gì? Hư không trùng tộc là cái loại này sẽ ở người khác trong bụng đẻ trứng quái vật sao? Người chơi lại bất kể là ai nghe chính mình phải bị cái loại này khoa huyễn trong tác phẩm thiên. Tài xâm phạm đều không cách nào giữ được tỉnh táo. Thánh linh môn các ngươi không phải là đã từng mấy lần đánh lui quá những thiên tai đó sao? Mây nữ vương trong nháy mắt lên tiếng an ủi những thứ kia lâm vào chút trong hoảng loạn các nhà chơi, nhưng lúc này đây trấn an cũng không có dùng. Hốt hoảng người chơi vẫn còn đang hốt hoảng. Ở nghiêm túc nghe mây nữ vương diễn thuyết người chơi là vẫn còn đang nghiêm túc nghe. Nhưng địch nhân so với chúng ta theo dự đoán cường đại hơn Yên Diệt quân đoàn cùng hư không trùng tộc đến khó mà ngăn cản. Nhưng chúng ta còn có cơ hội, mây nữ vương bắt đầu tự thuật nổi lên chân chính chính sự. Bao gồm dị giới viễn trinh nội dung, trong đó liền bao gồm vì tăng lên mình đỉnh phong cấp bậc. nhưng những thứ này lời bàn ở ngươi chơi môn bên trong phản hưởng cũng không cường liệt. Nguyên nhân lớn nhất hay lại là các nhà chơi chính thảo luận thánh linh nhân vật hạ xuống thực tế. Tin tức, mây nữ vương quay đầu nhìn về phía đang đứng ở phía sau màn Giang Kiều. Giang Kiều chính là so với một cái ok đích thủ thế biểu thị đã có thể. Ở nơi này sau 6 bọn kỵ sĩ ngay tại thế giới hiện thật trong biến mất. Nhưng bọn họ ở thế giới hiện thật trong nhấc lên gợn sóng vẫn không có kết thúc. Toàn thế giới đối với thánh linh thảo luận nhiệt độ quá mức cao. Chẳng qua là loại này thảo luận giới hạn với những thứ kia không chơi đùa thánh linh thậm chí không. Chơi game người, đa số thánh linh người chơi thậm chí nòng cốt các nhà chơi. Ở mây nữ vương ném ra lựa chọn trước mặt đã làm ra lựa chọn. Thời gian đã tới ngày thứ 2. Dược động hạch tử cứ điểm ở mặc thì quy phù nhã ly trong phòng. Không đi có được hay không? Mặc thì quy tiểu nữ nhi ôm chân của nàng có chút làm bộ đáng thương. Nhìn mặc thì quy, như đa số nòng cốt thánh linh người chơi làm ra lựa chọn như thế. Mặc thì quy quyết định là tham dự dị giới viễn chinh nhiệm vụ tăng lên mình đỉnh phong cấp bậc. Ta chỉ là cách mở thời gian một tháng. Mặc thì quy không có quá nhiều kinh nghiệm, trong lúc nhất thời không biết phải an ủi như thế nào con gái của mình. Qua một tháng nữa con gái của ngươi đều 12 tuổi. Hơn nữa lần này dị giới viễn chinh phó bổn nhất định không chỉ thời gian một tháng. Nancy đứng ở Mặc thì quy trong phòng của nhìn hắn nói, thánh linh người chơi có nhiều như vậy, đây không phải là có đi hay không vấn đề, mà là phải đi. Ta không hy vọng ta thê tử cùng con gái ta tánh mạng đóng ở trên tay của người khác. Mặc thì quy biết rõ yên diệt quân đoàn tức sắp đến tính nguy hại. Còn có cuộc chiến đấu này tầm quan trọng. Hắn không hy vọng ở yên diệt quân đoàn phủ xuống thời điểm. Hắn liền ngay cả một chút phản kháng năng lực cũng không có. Ta biết, ta và người phù nhã ly sẽ chiếu cố tốt Tống Hy. Nancy cũng có thể hiểu được Mặc thì quy tâm tình. Bây giờ, chỉ tiếc vợ chồng bọn họ không thể thả toàn chính mình chỉ có 9 tháng lớn hài tử bất kể. Chỉ sợ có phù nhã ly đang chiếu cố Nancy cũng không an lòng. Mặc thì quy khẽ gật đầu, ánh mắt lần nữa nhìn về phía mình phù nhã ly. Xin ngài nhất định phải an toàn trở về. Mặc thì quy phù nhã ly nổi lên rất lâu. Cuối cùng vẫn là chỉ có thể nói ra một câu nói này. Bởi vì Nancy chính ở bên cạnh nhìn đây. Mặc thì quy dừng lại một hồi cũng không biết nên nói cái gì. Cuối cùng sửa sang lại mình hành trang lần nữa hướng Nancy cùng con gái của mình còn có phù nhã ly. Nói lời từ biệt sau rời đi phù nhã ly căn phòng của. Làm mặc thì quy đi tới dược động hạch tử cứ điểm bên ngoài lúc. Hắn phát hiện cứ điểm bên trong đã tụ tập một đống lớn dược động hạch tử người chơi. Toàn bộ cứ điểm đều chen lấn có chút nước chảy không lọt. Hội trường, người rốt cuộc đi ra, liền ngươi hạ bản đây. Hảo cật bạch xà đi lên nói, hạ bản, các người nhìn dị giới viễn trinh nói rõ sao. Cái này phó bản cũng không giống như lúc trước có thể tùy tiện xuống. Mặc thì quy trực tiếp dùng. Công hội tần đạo hướng về phía tại chỗ toàn bộ dược động hạch từ các thành viên nói. Cái này chúng ta dĩ nhiên biết rõ à. Không phải là trong thật tế ngủ 2-3 tháng sao? Ngân tổng trả cho chúng ta chế biến tư đây. Mụ mụ hiếu cầu khiếu phát một cái nắm tiền giấy khắp nơi xuất ra ẩn nấp đầu biểu tình bao đến. Trong đám, gấp 3, tối nay ngươi mã hẳn phải chết lại bổ sung một câu. Nguyên lai là vì tiền lương sao? Những người khác đâu? Không có ở dược động hạch tử nhậm trước đấy. Nhà các ngươi nhân đồng ý sao? Mặc thì quy cao giọng hỏi thăm dược động hạch tử bên trong người chơi khác. Dược động hạch tử tạo thành một bộ phận là câu lạc bộ bán chuyên nghiệp cấp người chơi. Một bộ khác phần chính là thu nhận qua đến phi thường có thiên phú người đi đường. Những người đi đường này nhà chơi tuổi tác cơ bản cũng không lớn. Nhỏ nhất thậm chí chỉ có 16 tuổi. Ta cùng Ngân lão bản ký hợp đồng. Nhưng không cùng người nhà nói. Trong đám người ngự trùng giơ nhấc tay trả lời nói. Hợp đồng, tên kia luôn là có thể nghĩ đến như vậy chu đáo. Những người khác đâu? Mặc thì quy lại cao giọng hỏi thăm một lần, lần này phó bản cũng không phải là vui đùa một chút. Mà thôi, các người phải suy nghĩ cho kỹ tự mình ở trong thực tế hôn mê suốt 3 tháng trở lên sẽ phát sinh. Cái gì? Mặc thì quy một câu nói này thành công khuyên lui đến đó nhiều có chút nhiệt huyết cấp trên các nhà chơi, nhưng bọn hắn hay lại là lựa chọn lưu lại. Ta ở trong thực tế vốn là cũng không sao chuyện làm. Không chơi đùa thánh linh trước chính là một cái nhà mà thôi. Cho nên coi như ta ở nhà bất tỉnh 3 tháng chắc không quan hệ chứ. Trong công hội có một vị người chơi lên tiếng nói, các người đều đi hạ dị giới viễn chinh phó bản rồi. Hội trưởng ta cũng không muốn cùng không được luyện cấp độ tiến triển bị các ngươi chê a. Mọi người đều là bởi vì thánh linh cái trò chơi này tụ tập ở chỗ này. Hội trưởng ngươi nghĩ rằng chúng ta thánh linh thời gian trò chơi so với 3 tháng thiếu sao? 3 tháng chẳng qua là mặc thì quy đoán chừng khả năng nhất thời gian. Còn có dài hơn nửa năm, thậm chí cả năm đều tại thế giới trò chơi bên trong trải qua không quay lại trở về thực tế. Một điểm này ngay cả mặc thì quy suy nghĩ một chút đều cảm thấy đáng sợ. Nhưng mặc thì quy trước mắt các nhà chơi mặc dù cũng tràn đầy lo âu. Nhưng bọn hắn biết rõ nếu như không trở nên mạnh mẽ nói. Bọn họ quý trọng hết thảy đều hội bị phá hủy. Mà là chỉ có bọn họ mới có thể làm được sự tình. Chỉ có thánh linh người chơi mới có thể làm được chuyện. Dị giới viễn chinh đội công hội đội đã mở rồi. Các ngươi xin đi. Mặc thì quy đến giờ phút này đã không nghĩ đang khuyên gì rồi. Một đống lớn đến từ dược động hạch tử công hội bên trong xin gia nhập tổ đội trong nháy mắt hiện. Đầy hắn tầm mắt có thể bằng sở có vị trí. Mặc thì quy không ngừng điểm kích toàn xác nhận xác nhận xác nhận tất cả mọi người động. Chuẩn bị xong vật liệu. Đây không phải là đơn giản hạ bản. Là viễn chinh. Kích thích một chút. Ta còn không ở trong game chơi qua loại kiểu này. Tương tự với thập tự quân Đông Trinh sao? Toàn bộ dược động hạch tử trong nháy mắt vận tác. Cái này thánh linh đệ nhất khổng lồ công sẽ bắt đầu lộ ra mình răng nanh cùng móng nhọn. Hướng dị thế giới bước ra bước tiến của mình. Vì thủ hộ gia viên của mình. Thánh linh môn lựa chọn viễn trinh. Vật liệu chuẩn bị ở chưa tới nửa ngày bên trong cũng đã chuẩn bị xong. Dược động hạch tử viễn trinh đội tổng cộng 3.421 nhân. Trung bình số tuổi 19 tuổi. Viễn trinh đội đội trưởng Mặc Thì Quy. Dược động hạch tử. Xuất trận. Mặc Thì Quy hiệu lệnh bên dưới. Cái này một nhánh viễn trinh đội hướng Bạch Lan Đức Đảo dị giới truyền tống môn tiến phát. Ở truyền tống môn cửa. Giang Kiều chờ đợi những thứ này các dũng sĩ đã hồi lâu. Nhiều người như vậy cũng phải đi sao? Giang Kiều có chút ngoài ý muốn. Dược động hạch tử là chi thứ nhất làm ra tỏ thái độ công hội. Dù sao trong công hội người đều là một đám luyện cấp người điên. Mặc thì quy vào giờ khắc này. Hiếm thấy mở một lần đùa giỡn. Như vậy nhất định phải an toàn trở lại a. Giang Kiều cùng Mặc thì quy tay nhẹ va vào một phát. Hai vị không có trò chuyện qua bao nhiêu lần hội trường. Vào giờ khắc này chỉ có coi như cùng một trận chiến tuyến nhà chơi chúc phúc. Nhưng khi mặc thì quy đi vào kia một dị giới truyền tống môn sau. Giang Kiều nhận được một cái nhắc nhở. Người chơi mặc thì quy đã đứt mở liên tiếp. Ngay sau đó Giang Kiều có hơn 600 vị bạn thân. Trong list trong nháy mắt tối một mảng lớn, người chơi quyển tàn vân đã đứt mở liên tiếp. Người chơi hắc hoa trừ nhục đã đứt mở liên tiếp, người chơi hảo cật bạch xà đã đứt mở liên tiếp, đến một cái thế giới khác tuyến sau khi các nhà chơi cơ bản liền nơi ở một cái cục vực phóng bên trong. Lẫn nhau giữa không cách nào cùng thánh linh bản thể thế giới liên lạc với. Hội trưởng ngươi không đi sao? Triệu Minh Duy ở dược động hạch tử đội ngũ trung ương nhìn đang đứng ở truyền tống môn miệng. Giang Kiều, ta coi như là ý xây dựng nhân tài, giống như là Ngân Tổng, Tiểu Vũ Mao bọn họ không đều lựa chọn ngừng tay sao? Giang Kiều chú ý tới Triệu Minh Duy tọa kỵ phía sau còn ngồi Diệp Lâm Na. Diệp Lâm Na hẳn là đến cho Triệu Minh Duy tiễn biệt. Nhìn nàng kia con mắt đỏ ngầu dạng tử ứng nên cương khóc không lâu sau. Cũng đúng, hội trưởng nàng có thể tạm thời giao cho ngươi chiếu cố sao? Triệu Minh Duy giống như là ôm một chỉ mèo con như thế nắm Diệp Lâm Na ôm xuống mình tọa kỵ nói với. Giang Kiều, không được, nàng là đồ đệ của ngươi. Hay là chờ sau khi ngươi trở lại chính mình chiếu cố. Bình thường sinh hoạt nàng có thể tự lo liệu. Giang Kiều không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Đúng, sư phó, ta không cần cần người chiếu cố. Chỉ cần ngươi nhanh lên một chút trở lại liền có thể. Diệp Lâm Na nói tới chỗ này lại bắt đầu khóc. Thút thít, biết, Triệu Minh Duy nhẹ nhàng xoa bóp một cái Diệp Lâm Na đầu. Cuối cùng tại hắn đi vào truyền tống môn trước, cho Giang Kiều để lại câu nói sau cùng. Ở ta rời đi trong thời gian này, không nên để cho thánh linh trò chơi này biến đến phát chán nữa à bây ra. Triệu Minh Duy nói, xong những thứ này sau khi Giang Kiều nhìn chăm chú hắn đi vào truyền tống môn bên trong. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục